Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và buổi trưa ngày nay thì mình tranh thủ một đọc một tập ngắn ngắn của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tập số 246. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xin chào Lương Văn Luận, chúng ta vào tập truyện nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 246. Quay trở lại trận đại chiến. Mặc dù Hạ Quốc sớm đã không còn uy phong như năm đó tranh hùng với Tề Quốc, nhưng mà cũng là một trong những đại quốc của Nam Vực, cùng với Ngụy Quốc tranh giữ phía Đông Nam Vực, có thắng có bại. Đương nhiên không thể so sánh với Sở Quốc, cơ hồ thống trị một nửa Nam Vực, nhưng mà cũng tuyệt đối không phải là một nước mà Dương Quốc tông miếu suy tàn có thể sánh. Đương nhiên Xuân Tử là một đội quân tinh nhuệ, xếp thứ hai Đại Tề, có được 10 vạn binh chủng, không thể toàn bộ đều tràn vào Hạ Quốc. Cho nên phá cảnh trăm dặm, bao vây Kiếm Phong Sơn chẳng qua chỉ là một đội quân tiên phong mà thôi. Còn Vương Di Ngô ở Tử Tù Doanh cũng vì vậy mà tham chiến. Một Vương Di Ngô có tu vi nội phủ cảnh, có thể ở trận chiến Kiếm Phong Sơn chém chết đối thủ là tướng Hoa Phương Vũ, có thể được xem là biểu hiện của một thiên kiêu, lại không thể chấn giữ được Kiếm Phong Sơn dưới sự phản công của đại quân Hạ Quốc được. Phải làm sao mới có thể làm được chuyện này? Xuân Tử quân đến tiếp viện có thể đến kịp hay không? Khương Vọng không nghĩ ra, lại thiếu hụt tin tình báo, chỉ nói yên lặng theo dõi kỳ biến là được rồi, lại tiếp tục tu hành. Đối với người bình thường mà nói, chỉ là một ngày bình thường trôi qua. Đối với người nỗ lực mà nói, thì chính là 12 canh giờ để mà phấn đấu đã trôi qua rồi. Không khí ở Lâm Trì đã trở nên gấp gáp như vậy. Một ngày trước lòng người còn bàng hoàng, mọi người lén lén trốn ở góc phòng thảo luận người nào sắp toi đời, ai có thể hưởng lợi từ đó. Nhưng mà hôm nay câu chuyện đã trở thành thảo luận về cuộc chiến ở tiền tuyến. Cái gì mà thôi chữ ám sát vua, cái gì mà Trương Vịnh khốc từ, lúc trước khiến cho lòng người lo sợ nghi kỵ, vua và dân bất an, nhưng mà bây giờ đã chẳng còn ai chú ý đến nữa. Nhược Hạ sao có thể kháng cự lại được quân tiên phong của Đại Tề ta? Tất bắt Hạ Hoàng ở Thái Miếu, ngược lại cũng chưa chắc, đoán chừng chẳng qua là đại quân vừa qua liền giơ tay hàng. Dám ám sát bệ hạ, tất sẽ phải trả giá bằng máu. Chủ đề của những lời bàn tán ở Lâm Chi đoán chừng cũng chỉ là những lời như vậy. Tất cả mọi người đều đang chú ý đến trận chiến sau 31 năm giữa Tề và Hạ. Hơn nữa phần lớn người nước Tề đều là tràn đầy lòng tin. Cục diện chính trị của Tề quốc không yên ổn, chỉ là một tên thôi chữ, ngay cả xuất hiện trong phạm vi 100 bước quanh Tề đế cũng không được. Tề đế đối xử khắt khe với công thần sao? Hậu nhân của cựu Phàn Hầu vứt bỏ tước vị cha truyền con nối như thế nào? Sách sử vẫn còn đó, có thể thấy rất rõ. Lúc đó xảy ra chuyện đều tiếng vang rồi, không ai quan tâm đến những thứ kia. Nhưng mà sau khi chuyện quan trọng hơn xảy ra lại quay lại bình ổn điều tiếng thì lại đơn giản hơn nhiều. Với thân phận Trọng Huyền Thắng, đương nhiên sẽ là một trong những người biết được tin tình báo từ tiền tuyến. Khương Vọng cuối cùng cũng biết một chi quân tiên phong của Xuân Tử quân làm thế nào có thể chiếm được Kiếm Phong Sơn rồi. Đại Tề quân thần Khương Mộng Hùng, sau khi Vương Di Ngô dùng thân làm vũ khí chém chết tướng lĩnh Hạ Quốc Hoa Phương Vũ, công chiếm Kiếm Phong Sơn 3 canh giờ, cũng tức là sau khi Hạ Quốc phản công mấy lần không thành công, liền nhanh chóng điều cường giả đến phản công. Đại Tề quân thần Khương Mộng Hùng đi lên đỉnh Kiếm Phong Sơn, người kia vừa hạ một quyền xuống Kiếm Phong Sơn liền xuất hiện vực sâu trăm dặm, nhìn xuống hạ quân mà nói: Tề thiên tử xa tại Đông Quốc, quý quốc cần gì đi xa? Ta bây giờ đến đây, giết ta đi. Sau đó, một mình nghênh chiến sự vây công của một vị chân quân, 5 vị chân nhân, đánh chết một vị chân nhân tại đó. Lúc đó trời giáng mưa máu, đau buồn vì một vị chân nhân đương thời. Mất đi một vị chân nhân đương thời, đúng là mất mát cực lớn. Trận chiến xảy ra ở Tây Cảnh kia, chân nhân Hàn Ân vừa chết, thì chiến tranh liền cơ hồ tuyên cáo kết thúc. Hạ quốc mạnh, mặc dù hơn xa Trang Ung, nhưng mà cũng khó chấp nhận nổi cái sự tổn thất này. Cường giả Hạ quốc vây công Khương Mộng Hùng, không thể không đổi bước, bắt đầu triệu tập đại quân, muốn tụ tập quân trận chi lực, dùng nó để bào mòn thân phận chân quân của Khương Mộng Hùng. Nhưng có được một khoảng thời gian này, quân đội chủ lực của Xuân Tử Quân cũng đã lục tục tìm đến. Đương nhiên cũng có người trước trận phẫn nộ chỉ trích, nói việc thôi chữ ám sát tề đế, Hạ quốc căn bản không biết. Nói rằng Hạ quốc đường đường là một đại quốc, há có thể làm ra chuyện ám sát này chứ? Lại nói rằng, Hạ quốc cho dù có muốn ám sát thì cũng sẽ không chỉ phái ra một nội phủ. Còn nói gì mà, tề quốc là bá chủ đông vực, sao có thể chỉ nghe lời từ một phía mà gây nên một cuộc chiến bất nghĩa này? Khương Mộng Hùng chỉ đáp một câu: ta bây giờ đến đây, không hồi chuyện khác, đành tự quyết vậy. Thái độ của đại tề vô cùng rõ. Đại tề không cần chứng minh mình rốt cục là thôi chữ có phải là thích khách do Hạ quốc phái ra hay không, nhưng mà Hạ quốc cần chứng minh thôi chữ không phải là thích khách do Hạ quốc phái đi. Chẳng qua những chuyện này tạm thời không quan hệ gì với Khương Vọng cả, bởi vì khắp 300 dặm trong thành Lâm Chi có rất nhiều truyền thuyết. Truyền thuyết có đủ loại, lai lịch của chúng cũng không có giống nhau. Có loại hơi đáng tin, có loại chỉ đơn thuần là nói hưu nói vượn. Tương truyền thời thượng cổ, ở Lâm Chi có một hàn trì, lạnh giá thấu xương, chỉ cần chạm vào là lạnh cóng đến chết. Lúc đó ở bên trong đại trận có chiến, lúc đó trên không có trận chiến giữa cường giả, đánh vỡ bầu trời, trời xanh điền dì máu vào hàn trì. Hàn trì này vậy mà lại biến thành ôn tuyển, người ở thời ấy liền gọi là thiên tuyển. Nghe nói tắm nước suối này ngay cả thần lâm cũng có thể đạt được. Đương nhiên hiện tại Khương Vọng đã biết, ôn tuyển trong cung được gọi là thiên tuyển, thực ra chỉ là do thái y viện của tề quốc dùng bí pháp điều chế, lại cho vào đó vô số dược liệu đỉnh cấp, cho nên nhìn qua thì có chút linh khí mà thôi. Thoát thai hoán cốt thì không thể, nhưng mà dưỡng thân kiện thể thì lại tương đối có hiệu quả. Còn về phần sau khi tắm ở đây có thể đạt được thần lâm, nếu không phải là con cháu hoàng thất mà được phép tắm ở đó, thì có ai không phải là người có thể đạt đến thần lắm. Lần này đến ôn tuyền cũng có 3 người. Kế Nam Chiêu lại càng là người không biết đạt được đến thần năm bao lâu rồi. Ôn tuyền cung ở phía đông Tề Vương cung, trong tình huống bình thường là nơi chỉ có người trong hoàng thất mới có thể tới để mà hưởng thụ. Từ khi Tề Đế hiện tại cầm quyền, trực tiếp ngăn ra nửa ao chuyên dùng cho ban thưởng cho những bề tôi có công, tỏ vẻ ân thưởng. 3 người tham dự Hoàng Hà Chi hội lần này, nơi được hưởng thiên dụng là suối nguồn cao cấp nhất trong ôn tuyển cung. Dược liệu được dùng đến càng nhiều là không cần phải nói. Cũng may thiên dụng là tách ra 3 ao, tu vi khác nhau, thể chất khác nhau, hiệu lực dược liệu mà thái y viện dùng cũng là khác nhau. Hẳn là muốn thiết kế cho mỗi người. Nếu không phải là ngâm mình với kế Triều Nam và Trọng Huyền Tuân thì đúng là hơi lúng túng. 3 vị thiên kiêu của Tề quốc đã sớm tập trung bên ngoài ôn tuyển cung, không hề nói gì với nhau. Khương Vọng không quen kế Chiêu Nam, chỉ gật đầu hỏi thăm nhau một chút, cũng không có còn gì để nói nữa. Còn Trọng Huyền Tuân là sớm muộn gì cũng có ngày giao thủ. Sau khi biết những chuyện xảy ra khiến ta tiến vào Tắc Hạ học cung xong, lần này gặp lại, mặc dù Trọng Huyền Tuân không trừng mắt liếc ngang liếc dọc, nhưng mà cũng không hề chủ động thân thiết. Còn về phần kế Chiêu Nam và Trọng Huyền Tuân, nhìn qua thì cũng không hòa hợp lắm, song phương đều coi đối phương như là không tồn tại. Đại khái điểm tốt duy nhất chính là 3 người ở đây vẫn còn tương đối thành thơi, tự mình đứng yên tại chỗ liền có thể tự mình tu hành, cũng không tính là gian nan lắm. Đợi đến khi tiểu hoạn quan ôn tuyền cung đến dắt bọn họ rời đi, Khương Vọng mới tự cảm thấy tự tại một chút. Thiên dục không có nhiều kiểu diễn. Tiểu hoạn quan dẫn Khương Vọng đến ao tắm được xây bằng ngọc xanh, liền hành lễ rời đi. Bên cạnh ao tắm có một vị lão tiên sinh dâu bạc, ngồi đợi phía sau một bàn dài. Hình như là cũng là một người có tính tình mạnh mẽ vang dội. Nhìn thấy Khương Vọng, liền mở túi trầm ra nói thẳng. mượn một giọt máu tươi của Thanh Dương Trấn Nam để dùng. Châm trong túi được sắp xếp dài ngắn không đều, màu sắc cũng khác nhau. Không biết những cây châm đủ mọi màu sắc kia được dùng để làm gì, nhìn qua thì hơi có chút cảm giác lạnh sống lưng. Nhưng mà chuyện lấy máu ra, thực ra Khương Vọng đã biết trước rồi. Hoạn quan đã sớm thông báo quy trình cho hắn. Thái y đây là muốn kiểm tra máu của hắn, sau đó căn cứ trạng thái thể phách của hắn để điều chế được dược dịch thích hợp. Ba ngày nay, Khương Vọng ở Hà Sơn Biệt Phủ mỗi ngày đều dâng hương tắm gội. Thực ra cũng đã ngâm qua dược dịch, nhưng mà tất nhiên còn lâu mới có thể sánh được với điều kiện ở Ôn Tuyển Cung. Nhiều nhất cũng là chỉ có thể coi là nằm nóng cười. Mọi người đến đây rồi, Khương Vọng cũng không nói hai lời, ngồi xuống đối diện lão tiên sinh, bình thản đưa tay phải ra. Lão tiên sinh dùng tay trái hơi nhăn nheo lại, bắt được tay của hắn. Tay phải thì chần chờ một chút, ở phía trên túi châm, giống như đang do dự nên dùng cây châm nào thì mới thích hợp. Trong miệng thì giống như tùy ý nói chuyện phiếm. Nghe nói mấy ngày trước đây, Thanh Dương Trấn Nam đã đánh bị thương một hoạn quan trong Thái Y Viện. Khương Vọng thầm nhảy dựng, lúc này mới cảm thấy lực tay của vị lão tiên sinh này vẫn rất là lớn. Hắn thử quất tay một cái, vậy mà không rút ra được. Sao có thể chứ? Khương Vọng cười gượng nói, ta chỉ là đi thăm bằng hữu của ta, an ủi một chút. Lão tiên sinh liền trừng mắt. Vậy sao? Bằng hữu à? Đúng vậy, đúng. Khương Vọng chảy mồ hôi lạnh, nhìn lão tiên sinh từ từ rút ra một cây châm màu đỏ, dài chừng một thước nhọn hoắt từ trong túi. Có trời mới biết vì sao cái túi châm nho nhỏ kia lại có thể rút ra cái cây châm dài như thế. Một giọt máu, đúng không? Khương Tức Gia xác lại lần nữa. Khương Tức Gia xác nhận lại lần nữa. Lão tiên sinh râu bạc nhìn chằm chằm tay quán, giống như đang tìm kiếm một vị trí để hạ châm, cũng không ngẩng đầu. Người định nghĩa một giọt như thế nào? Khương Vọng không biết nói gì. Ta sai rồi, Khương Vọng đàng hoàng xin lỗi. Sau này ta sẽ không bao giờ gây chuyện thị phi ở Thái Y Viện nữa, ta bảo đảm với ngài. Lão tiên sinh dô bạc nói, khẩn trương gì chứ? Ta đã một bó tuổi rồi, chả đã còn có thể ức hiếp mấy đứa bé như ngươi sao? Cây châm dài một thước màu đỏ kia chỉ điểm nhẹ lên ngón tay Khương Vọng một chút, ngay cái cảm giác đau cũng không có, liền biến mất khỏi tay của lão tiên sinh. Ngay cả cảm giác đau không có, vừa vặn là chuyện kinh khủng nhất. Với tu vi hiện tại của Khương Vọng, dưới tình huống hắn nhìn chằm chằm lấy một giọt máu quán lại khiến hắn không cảm giác gì, thực lực như vậy quá là thâm sâu. Đợi đối phương thả lòng kiềm chế, Khương Vọng mới lặng lẽ thu tay lại, không nhịn được hỏi, lão tiên sinh họ gì? Lão tiên sinh liếc mắt một cái, thế nào, muốn quay về dù bạn, dù đủ bạn xấu tết chặn cửa của lão đầu tử sao? Người trẻ tuổi bây giờ đều ra tay tàn nhẫn như vậy à? Ta một bó tuổi rồi. Sao có thể chứ? Khương Vọng lau mồ hôi, chính là cảm thấy y thuật của lão tiên sinh rất là cao minh, muốn kết một mối thiện duyên mà thôi. Lão tiên sinh dâu bạc không biết là chuyển từ đâu ra một hòm thuốc, đặt trên bàn, sau đó mở ra, bắt đầu lấy các loại dược phẩm khác nhau từ bên trong, đổ vào trong một cái chén làm từ ngọc xanh. Miệng thì nói, à, ta họ Lôi. Khương Vọng đứng vụt dậy. Sao lão tiên sinh lại họ Lôi chứ? Cảm tình là một nhà, phải làm sao đây? Nhất định phải đổi thái y khác. Lừa ngươi thôi. Lão tiên sinh cười như là đứa trẻ. Là họ Ôn. À, vậy sao? Ôn thái y. Khương Vọng hơi buông lỏng một chút. Lão tiên sinh nhắm mắt lại, điều phối dược phấn, lại lơ lửng, lơ đãng hỏi thăm. Họ này của ta ngươi không quen nhiều sao? Đúng là không quen nhiều, Khương Vọng thành thực nói, chỉ biết một vị cô nương họ Ôn. Lão tiên sinh khô khô tay trong chén ngọc, nhẹ giọng nói, Ôn Đình Lan sao? Phải gọi ta một tiếng Tam Gia Gia, như vậy cũng dễ nói chuyện. Khương Vọng vui vẻ trong lòng, ở trên mặt tươi cười nói, thực ra chúng ta còn có một số chuyện sâu xa nữa. hắn vốn định nói bản thân có giao hảo với Yến Phủ tốt thế nào, mà Yến Phủ vừa hay lại là vị hôn phu của Ôn Đinh Đan, định nói mọi người đều là người một nhà. Nhưng mà Ôn lão thái y bỗng nhìn hùng hằng nói: "Ta có một châm, có thể khiến cho một người bất lực 10 năm. Sau này ai dám khiến cho Đinh Đan nhà ta không vui, ta tất nhiên choán thở một lần." Khương Vọng lặng lẽ ngậm miệng. "Đúng rồi, người vừa nói chúng ta có gì sâu xa nhỉ?" Ôn lão thái y hỏi. Khương Vọng mỉm cười. "Ta nói là bắt đầu từ bây giờ, chúng ta cũng coi như là có giao tình sâu xa rồi. Hôm nay được quen biết Ôn thần y, được chứng kiến y thuật tuyệt diệu của người, Khương Vọng thật là có phúc ba đời." Ôn thái y dùng ngón trò chỉ chỉ hắn, cười nói: "Đứa nhỏ này thật biết nói chuyện đấy." "Nhanh chóng kết thúc đi," Khương Vọng thầm nghĩ, nhưng mà trên miệng thì vẫn cười. "Nói chuyện thành thực, làm người thành khẩn mà thôi." Ôn lão thái y đã điều vúi dược liệu xong, ngón tay chuyển động một cái, lại lôi ra cái cây châm đỏ dài 1 thước nhọn hoắt kia, ở trên miệng để trên miệng chén. Một giọt máu đỏ chảy vào trong chén, vừa tiếp xúc với dược phấn, ở trong khoảnh khắc liền hóa thành một chén dược dịch có màu trắng sữa, vậy mà tỏa ra hương thơm khắp mũi. Ôn lão thái y tiện tay ném ra chén ngọc về hướng ao tắm, chỉ thấy chén ngọc này lơ lửng ở trên ao ngọc, dược dịch trắng như là sữa đổ như thác xuống ao, hòa vào làm một thể với Ôn Tuyền, trở nên trong suốt sáng lấp lánh, mà mùi thơm kia cũng trở nên cũng như có như không, mông lung mờ ảo. Lão thái y ngoắc tay thu hồi chén ngọc, khép hòm thuốc lại, đứng lên nói: "Tốt lắm, đi hưởng thụ thiên dục của ngươi đi." Khương Vọng thở phào nhẹ nhõm, muốn đi về phía ao ngọc. Ôn lão thái y đột nhiên quay đầu lại nói: "Yên tâm, không có thuốc bất lực đâu." Sau đó thì nghênh ngang rời đi. Lúc này mới là đi thật. Chỉ để lại Khương Tước Giá đứng bên ao ngọc, tâm tình vô cùng rối loạn, nhất thời không biết nên đi xuống hay là không. Thiên dục rốt cục là vẫn tắm. Có lẽ Tề Đế đã nói là ban thưởng rồi thì sẽ không đến nỗi chuyện đã rồi mà còn gây thêm chuyện khác. Vì Ôn lão thái y kia tính tình cứ như là đứa nhỏ vậy, Khương Vọng chỉ có thể hơi hơi đồng tình với Yến Phủ. Hắn không biết vị triều nghị đại phu Ôn Diên Ngọc kia là người như thế nào, nhưng mà cái vị tam gia gia này của Ôn Đinh Lan đúng là khó đối phó thật. Lần trước người tìm đến cửa may là chính Ôn Đinh Lan, nếu như đổi thành vị Ôn thái y này, chỉ nghĩ thôi mà đã thấy sợ đến khiếp rồi. Hiệu quả của thiên dục rất tốt. Nói một cách cụ thể thì chính là so với sau khi luyện qua tứ linh luyện thể quyết, chui luyện thể phách bằng thạch môn thảo thì có hiệu quả hơn 2 phần. Ngoài ra nguyên lực ngũ hành thiên phú hình như là cũng tăng lên một chút, chẳng qua không nhiều lắm, bởi vì hiện tại Khương Vọng đã nắm giữ hòa hành vô cùng tinh tế nên mới có thể phát hiện ra sự thay đổi nhỏ này. Những hiệu quả này đã là hiệu quả tốt nhất mà tu vi thể phách hiện tại của Khương Vọng có thể nhận được. Dù sao thì những thứ đã dùng đều là những dược vật tốt nhất ở trong quốc khố, sau đó lại được cao nhân trong thái y viện định chế. Đương nhiên, được dùng những thứ thiên tài địa bảo chứ có thể ngộ không thể cầu kia. Đối với những thiên kiêu chiến Hoàng Hà chi hội lần này, Tề quốc đã thể hiện sự ủng hộ đầy đủ. Theo Khương Vọng, có lẽ con cháu hoàng thất trước cũng là tu hành thần lắm, cầu được kim thể ngọc tùy, có thể có lẽ dùng thiên dục để bồi trụ cột, để bồi bổ trụ cột thân thể. Dùng cách nói này thì lời truyền miệng sau khi thiên dục ngay cả thần lâm cũng có thể đạt được, thì cũng có thể miễn cưỡng là dính dáng tới. Ra khỏi cung, đón làn gió nhẹ thổi lướt tới, Khương Vọng cảm thấy cơ thể chính mình tràn đầy sức mạnh. Cái loại cảm giác càng ngày càng mạnh này khiến cho người ta cảm thấy mê say. Từ trước đến nay hắn đều dựa vào kỹ năng chiến đấu chắc tuyệt, thần thông cường đại để mà thắng từng trận chiến một. Nhưng mà thật ra trụ cột của hắn vẫn cần phải được bổ sung nhiều lắm. Hắn tự mình khổ tu không ngừng, thứ có thể làm cũng đã làm đến cực hạn. Nhưng mà dù sao thì vẫn có thể nhiều trận, nhiều mặt cần được ủng hộ tài nguyên, giống như là lần thiên dục này. Tóm lại, trong khoảng thời gian trước khi diễn ra Hoàng Hà chi hội, Khương Vọng đang không ngừng bổ sung trụ cột, chứ không có chỉ tự nâng cao tu vi nữa. Qua 2 ngày, hắn sẽ đến điểm tướng đài tu hành 5 ngày, không biết sẽ được vị cường giả nào chỉ điểm nữa. Khương Vọng suy nghĩ một chút, quyết định đi chọn bí thuật hoàng triều mà hoàng đế ban thưởng. Đến chọn một môn cần dùng, vừa lúc đến có thể dùng hai ngày này để quen một chút. Nếu như lúc tu hành có điểm nào không ổn, còn có thể nhờ cường giả mà hoàng đế phái đến chỉ điểm biến mê. Đúng là sử dụng tài nguyên hợp lý. Quốc khố nằm ở thành đông, gần Bắc Thủ Môn ở phía đông. Cửa này tên là Xã Môn, chính là cửa thứ nhất từ Bắc vào Nam. Xã Môn và Tắc Môn là hai cửa thành có ý nghĩa lớn nhất trong một số. Trong số 108 cửa thành ở Lâm Chi, Xã là thần đất, Tắc là thần ngũ cốc. Vạn vật lấy đất mẹ làm nền tảng, vạn dây dùng ngũ cốc để sinh sống. Bên ngoài Tắc Môn chính là Tắc Hạ Học Cung, là nơi bồi dưỡng nhân tài cho quốc gia. Mà bên trong Xã Môn chính là quốc khố của Đại Tề. Nói nơi đây là trọng địa căn cơ của Tề quốc cũng không có quá đáng. Bên ngoài luôn luôn có người canh giữ. Đây cũng là một trong những nơi được canh giữ cẩn mật nhất. Xã Môn ở phía đông Lâm Trì, đối diện với biển. Quốc khố Đại Tề hướng về biển, chính là minh chứng rõ nhất cho quyết tâm bảo vệ hải cương. Như là Tề Vũ Đế đã từng nói, nếu như địch từ biển đến, chúng ta phải làm cạn kiệt ngân khố rồi chết. Đúng là lời nói hào hùng. Sau khi rời khỏi Ôn Tuyển Cung, Khương Vọng đi một mình đến trước quốc khố. Đây chẳng khác gì một tòa thành ở trong thành. Tường cao ngói kín, không một ngọn gió nào có thể thổi lọt qua. Sau khi thông báo cho vệ binh gác cổng, nghiệm chứng thân phận xong, thì hắn liền được phép tiến vào sau một cánh cửa. Đợi. Đúng vậy, còn phải chờ người từ Tư Lễ Giám đến thì mới có thể dẫn hắn vào thuật khố. Lúc hắn được phong làm Thanh Dương Chấn Nam cũng đã được tặng một môn bí thuật hạ phẩm cấp giáp trong quốc khố là Đố Hỏa, rất đáng sử dụng. Đương nhiên hiện tại nó đã không theo kịp cấp bậc chiến đấu của Khương Vọng nữa. Tuy nhiên những thuật pháp có tên Hoàng Triều Bí Thuật ở bên trong thuật khố quả thực là sự tồn tại hàng đầu. Phần lớn những bí thuật ở trong quốc khố chính là những bí thuật đoạt được từ những tông môn ở trong quá trình chinh chiến khắp thiên hạ. Một phần khác là do các nơi tiến cống, đương nhiên phần lớn vẫn là do cướp được. Trong số bí thuật thu được này, tất nhiên chỉ có những bí thuật có thể phá quốc mới có thể được gọi là bí thuật Hoàng Triều. Đương nhiên, những bí thuật đã trải qua sự tích lũy của nhiều thế hệ tu sĩ Tề quốc đúng là những bí thuật nòng cốt. Hàn Lệnh nói là nghĩ kỹ rồi thì đem tìm đến gã, nói gì mà sẽ dâng hương đợi, nhưng mà chỉ là nói khách sáo mà thôi, nghe một chút là được rồi. Hàn Lệnh đường đường là thái giám trưởng ấn của Tư Lệ Giám, là nội quan đứng đầu, sao có thể tự mình đến phụng bồi bọn họ chọn bí thuật chứ. Cho nên Khương Vọng đứng ở đây đợi hoạn quan có tư cách dẫn vào quốc khố của Tư Lệ Giám đến nghiệm chứng thân phận xong thì được rồi. Cho dù hiện tại Khương Vọng là thiên kiêu của quốc gia, tứ phẩm thanh bài, lại là Thanh Dương Chấn Nam, thì nên chờ cũng phải chờ. Hơn nữa ngay cả một chỗ để ngồi cũng không có, chỉ có thể đứng giữa hai cánh cửa mà chờ. Lính gác quốc khố cũng không có giao tình gì để nói với hắn, ai mạch mặt cũng lạnh, ánh mắt cũng không hề giao lưu với nhau một chút nào. Cũng may Khương Vọng đã hình thành thói quen bất cứ lúc nào cũng có thể tu hành, vừa hay không ai để ý đến hắn, tùy tiện tìm một chỗ đứng liền bắt đầu thôi diễn hòa giới chi thuật. Ra khỏi Ôn Tuyển Cung, Trọng Huyền Tuân liền chui vào cỗ kiệu lớn đang chờ ở ngoài cửa cung. Thực ra y thích vùng tay áo bay bay đi lại trên phố lớn, tiêu sái tùy ý hơn. Như một trận chiến trên đại sư lễ, tiếng vang rất lớn, bây giờ đi đến đâu thì cũng sẽ có một đám người vây quanh. Hiệu quả thiên dục đối với y không tốt như trong tưởng tượng. Thời điểm thiên phủ ngũ diệu nên cường hóa thì đã cường hóa rồi, sau này muốn tiến thêm một bước chỉ có thể dựa vào tinh quang tôi thể của tinh quang thánh đồng. Về phần thứ gọi là hoàng triều bí thuật và pháp khí của thiên tử trong quốc khố, đối với y mà nói không có ý nghĩa gì lớn lắm. Y đã khai phá đồ năm thần thông, bản thân cũng đã có được bí thuật đỉnh cấp, căn bản không cần phân tâm trên bí thuật khác. Về phần pháp khí, trong quốc khố của thiên tử cũng không có gì có thể lọt vào tầm mắt của y. Pháp khí bên trong kho riêng của thiên tử thì còn được, nhưng mà nghĩ cũng đừng nên nghĩ. cho nên y dứt khoát chủ động trầm lại, dựa vào nhu cầu của cha mình. Dựa vào nhu cầu của cha mình, chọn đội phù cảnh khác, để lão cha mang đi khoe khoang đi. Lại nói tiếp, lần này dùng tu vi thiên phù phá cảnh, dùng ngoại lâu chấn áp ở Lâm Chi, đúng những gì y đã tưởng tượng, không chút sai lầm. Nhưng thu hoạch thực tế lại không nhiều như trong tưởng tượng. Chủ yếu là vị bạn thân Khương Thanh Dương của đường đệ đệ kia, dùng tu vi tam phủ ở đại sư lễ chiếm mất không ít uy phong của y. Cảnh y tưởng tượng bản thân vừa xuất hiện dùng núi cao áp trứng thì làm cho đệ đệ mập mạp ngoan ngoãn rời bước cũng không có xuất hiện. Rất nhiều người đều cảm thấy có sự ủng hộ của Khương Thanh Dương thì Trọng Huyền Thắng liền có thể cạnh tranh với y. Đương nhiên điều khiến y không ngờ tới chính là Vương Di Ngô lại có thể thua thảm như vậy. Cơ hồ là y chân trước vừa vào học cung thì Vương Di Ngô liền chân sau thua mất hết của cải của y. Bản thân cũng thảm đến mức phải chờ đến quân thần đến cứu mạng. Không nên nói là thua chạch sạch trơn. Như lời lão cha của y nói, may mà có cha trông coi giúp người. Đúng vậy, Trọng Huyền Minh Quang quả thực đã bảo vệ được một chút sản nghiệp, nhưng mà những sản nghiệp này đều là căn cơ của Trọng Huyền Tuân, không thể bị cướp đi. Những người phụ trách đều vô cùng tận tâm với Trọng Huyền Tuân y, tuyệt đối không có khả năng là đầu hàng. Nên Trọng Huyền Thắng liền hào phóng sắp xếp cho Trọng Huyền Minh Quang sản nghiệp của con trai. Trọng Huyền đại gia tự mình tiếp nhận, đó là danh chính ngôn thuận, cho nên hiện tại đã thua không sai biệt lắm. Nghĩ đến những chuyện này, cho dù là Trọng Huyền Tuân được xưng là đã tạo hết đoạt hết tào nhã của Lâm Chi thì cũng không nhịn được đè chán, hơi hơi nhức đầu. Trời đã gần tối, Khâu Cát bước xuống kiệu, ở trên tay đang cầm một cái hộp gấm, bước đi vội vã đi về phía quốc khố. Đợi đến khi thủ vệ đầu tiên nghiệm chứng thân phận đã xong, gã bước gấp mấy bước. Sau khi đi vào, từ xa bắt đầu xin lỗi. Khương tức ra, thật là xin lỗi, phiền ngài đã chờ lâu rồi. Ta phải vào cung thỉnh lệnh, tốn không ít thời gian nên bây giờ mới đến nơi. Gã chính là một trong 8 thái giám thủ bút ở Tư Lễ Giám, địa vị trong cung không có thua 8 vị thái giám tùy đường khác. Chỉ có như vậy mới có tư cách lấy được chìa khóa quốc phố. Không thể sánh bằng thái giám trường ấn Hàn Lệnh, nhưng mà cũng là một nhân vật tương đối cao cấp ở trong số nội quan. Vừa gặp mặt đã chịu nhận lỗi, sau đó khoan thai dùng 2-3 câu giải thích rõ nguyên nhân đến chậm, cho thấy rất biết cách xử sự. Theo lý mà nói, hệ thống nội quan không liên quan đến ngoại quan, gã vốn dĩ không cần đối đãi khách khí với một tứ phẩm thanh bài như vậy, chẳng qua với danh xưng quốc thiên kiêu. Cho dù bây giờ không có tiện nói, nhưng mà tương lai có thể đạt được vị trí gì thì cũng khó nói. Binh sĩ canh giữ quốc khố thấy nhưng không thể trách, có ý kiến gì thì cũng có thể giấu xuống đáy lòng. Khương Vọng thoát khỏi quan tưởng hòa giới chi thuật, hoàn toàn không hề nóng lòng vì phải chờ đến xế chiều, mỉm cười nói: không ngại, ta biết một chút quy củ, cần phải có thời gian. Dáng vẻ vị nội quan xuất hiện ở trước mặt hắn hơi hơi đơn bạc, nhưng một ngũ quan ôn hòa, sắc mặt phớt hồng, tu vi quả thực không tầm thường, địa vị trong cung sẽ không có kém. Khương Vọng không hề thất lễ, đánh giá từ trên xuống dưới, mà chỉ liếc mắt nhìn phía sau một cái, cũng rất thản nhiên nhìn vào mắt của người kia. Ngài có thể thông cảm thì tốt quá, Khâu Cát cười nói. Vậy chúng ta vào đi, không chậm trễ ngài tu hành. Xin mời ngài, Khương Vọng lễ phép nói. Lại nói, cái gì mà quan lại quyền quý, danh môn đệ tử, Khâu Cát đã thấy nhiều. Nhưng người không nóng này, không kiêu ngạo như Khương Vọng, lại vô cùng hiếm thấy. Gã có thể nhận ra, không phải vì thân phận đối phương chưa đủ mà không thể hiện ôn hòa. Mà ngược lại, người kia có một loại tự tin tự chủ, giống như là lúc nào cũng có thể có sự chuẩn bị để đón nhận tất cả, mới có thể thông dong như vậy. Là thái giám thủ bút của Tư Lễ Giám, có không ít cơ hội xuất cung làm việc. Trong số những người đã là gã gặp, cũng có những người xuất thân bần hàn, nhưng mà luôn muốn nhanh chóng thành danh. Người này càng muốn chứng minh bản thân hơn người kia, hơn nữa còn là không thể kiên nhẫn chờ đợi. Khương Thanh Dương thì lại hoàn toàn khác. Chẳng qua những suy nghĩ này Khâu Cát chỉ để ở trong lòng. Sau khi Khâu Cát đến đây, lấy ra ấn văn, nghiệm chứng thân phận xong, thì cánh cửa thứ hai của quốc khố mới có thể được mở ra. Nhưng lại không thấy ai canh giữ cửa, không biết ẩn ở nơi nào. Đi theo phía sau Khâu Cát, sau khi đi vào, liền nhìn thấy một bức tường sắt. Ở trên tường sắt này chạm trổ đủ loại dị thú không biết tên. Hai bên đều có lối đi, lối vào cũng có ngã rẽ. Bọn họ đi phía bên trái. Hộp gấm mà Khâu Cát nâng ở trong tay chứa lệnh ấn. Mặt khác ở trong tay người canh giữ thuật khố cũng có một hành văn điều động của Tư Lễ Giám. Đây chính là nguyên nhân cần thỉnh lệnh văn nên tốn không ít thời gian. Khâu Cát nói, không vọng đi phía sau vị thủ bút thái giám này để mà cả ứng đối với đủ loại kiểm tra thực hư. Tóm lại sau một quá trình mơ mơ màng màng vô cùng rườm rà, cuối cùng cũng đến trước thuật khố. Sau khi Khâu Cát và người canh giữ lệnh ấn thuật khố giao lưu xong, đại môn thuật khố mới từ từ mở ra, không hề rộng rãi thoáng đãng như là trong tưởng tượng. Chỉ có từng dãy kệ đá bày những bộ sách đủ loại chất liệu, đương nhiên cũng có một số ngọc ký, ngọc giản, thẻ tre được phân loại và sắp xếp ngăn nắp chỉnh tề. Tất nhiên cho bụi không có, nơi đây đều có người quét dọn thay đổi, tăng thêm trận pháp phòng hộ định kỳ đủ để đảm bảo cất giữ chúng lâu dài. Đây là thuật khố nội phủ cảnh. Khâu Cát giới thiệu, ngài có thể tùy chọn trong này. Binh sĩ canh giữ thuật khố toàn thân mặc giáp, ngoại trừ đôi mắt không lộ ra bất cứ một bộ phận nào khác. Người đó cũng không nói chuyện, chỉ lặng lẽ đi theo phía sau Khâu Cát và Khương Vọng, nhìn dáng vẻ chỉ đơn thuần là giám sát mà thôi. Được tự do lựa chọn đương nhiên là rất tốt, nhưng có quá nhiều sự lựa chọn đủ để hoa mắt chóng mặt. Khương Vọng nhìn xung quanh một chút, cũng không nhìn thấy loại bí thuật mà mình muốn. Khâu Cát đứng một bên đột nhiên cười nói, trước khi ta tới đã có tìm hiểu sơ qua về thuật pháp ở đây. Nếu như Khương Tức Giá tin tưởng ta thì đừng ngại nói với ta yêu cầu của ngài. Vậy thì không thể tốt hơn được nữa, ta tất nhiên là tin tưởng công công. Khương Vọng đương nhiên không có lý do gì cự tuyệt, lập tức thành khẩn nói, ta muốn một môn đồng thuật. Khâu Cát cười, không hề do dự chút nào, trực tiếp đi về phía trước, đi đến giá ở sách hàng thứ 27, dừng lại nói, những thứ này đều là đồng thuật nội phủ. Khương Vọng bước sang đây nhìn, ở trên giá sách bằng đá này quả nhiên đều là những bí tịch đồng thuật. Bất luận sách giấy hay là ngọc ký, tất nhiên đều là những bộ môn không trực tiếp cho lật xem. Đối với những người tu hành mà nói thì đọc qua chính là đã học qua. Chẳng qua bên cạnh mỗi một môn đồng thuật đều dựng một khối mộc bài, phía trên ghi lại tóm tắt lai lịch, hiệu quả sơ lược của bí thuật, giống như là thẻ tre trước mặt Khương Vọng. Ở trên mộc bài ghi rằng, phạt dương thu được dương thị trước huyết xích đồng nội phủ thiên, công phạt chỉ thuật. Đúng là duyên phận kỳ diệu. Trận chiến diệt dương Khương Vọng có tham gia vào, cũng nhận được tước vị. Hiện tại vào trong quốc khố của Tề Quốc lại thấy bí tịch đồng thuật của Vương Thất Dương Quốc, giống như ở nơi sâu thẳm có một loại vướng mắc gì đó. Đương nhiên môn đồng thuật này không hề hợp ý hắn. Bí thuật của Vương Thất Dương Quốc chắc chắn sẽ không yếu, chỉ là bây giờ Khương Vọng muốn ưu tiên chọn một môn đồng thuật tương tự với thần thông đồng thuật trúc vi của Lý Long Xuyên hơn, muốn dùng nó để phối hợp với Thanh Văn Tiên Thái bổ sung cho bộ phận chi kiến. Thế nhưng nhiều bí thuật như vậy, nhìn từng quyển một thì không biết là như thế nào, đến bao giờ. Khương Vọng thầm thở dài một hơi, yên lặng dùng ánh mắt tìm kiếm. Khâu Cát nhìn mặt đoán ý cười nói, Khương Tức Gia cần loại đồng thuật gì hoặc là có yêu cầu cụ thể hơn thì cũng đừng có ngại nói với ta, ta cũng hơi hơi hiểu rõ nơi này. Khương Vọng không hề cự tuyệt phần ý tốt này, trong lòng hắn đã sớm nghĩ kỹ nhu cầu của mình, liền nói thẳng, ta cần đồng thuật cường hóa khả năng thấu suốt, muốn loại đồng thuật càng có tiềm năng thì càng tốt. Yêu cầu có tiềm năng đương nhiên là để chuẩn bị cho diễn đạo đài thôi diễn. Mặc dù Khương Vọng chưa bao giờ học qua đồng thuật, nhưng đồng thuật cấp bậc nội phủ cảnh đối với thực lực hắn hiện tại cũng không có trợ giúp gì quá lớn, cho nên hắn muốn nghĩ xa hơn. Diễn đạo đài có thể thôi diễn bí thuật đến cấp bậc càng cao, chỉ cần bản thân bí thuật đó có tiềm năng nhất định, giống như các loại đạo thuật cấp bậc như là thôn độc thứ, sau khi thôi diễn đến cấp bậc cao nhất là thôn độc hoa, thì cho dù có tốn nhiều công thức hơn nữa thì cũng không thể nâng cao nó lên được. Bởi vì tiềm năng của nó chỉ có cực hạn như vậy. Lần này Khâu Cát hơi hơi suy nghĩ, sau đó đi về phía trước 3 bước, ở giá sách thứ 3 bên trái điểm một cái nói: "Môn này." Lại đi về phía trước hơn 10 bước, ở giá sách thứ 4 bên phải điểm một cái: "Môn này." Lại đi về phía trước 2 bước, chỉ xéo trên giá sách trên đỉnh bên phải nói: "Môn này nữa." Cuối cùng dừng lại cười nói: "3 môn này đều phù hợp với yêu cầu của người. Nếu nói về tiềm năng thì môn thứ 2 này vẫn là tốt nhất." Chắc Phong xin nghỉ ở đây mọi người nhé. Mình tranh thủ một chút buổi trưa. Có gì để tối chúng ta gặp lại. Xin chào anh em.